huyền huyễn chi vô song rút thưởng. Tác giả, siêu thần đại đường hồng hoang. Thực hiện, thư viện báo, chương 673, ly hoàng vị hôn phu. 2/5, cầu đính duyệt. Long Du nhìn thấy ly hoàng thời điểm, liền lập tức nhận ra người này là ai vậy. Từ tiên giới mỹ nữ sách tranh bên trong có thể nhìn ra được người Long Du cũng đều nhận thức, thế nhưng nàng làm sao không nghe nói ly hoàng là có vị hôn phu đây này. Năm đó bằng ly hoàng thời kỳ cường thịnh, nàng làm sao sẽ cam tâm gả thành vợ người ta đâu. Còn nữa nói, ly hoàng cùng ngũ tiên vương quan hệ phân loạn không rõ. Mấy năm nay vị hôn phu của nàng còn như vậy chờ đấy nàng. Long Du cảm thấy có chút kỳ quái. Nàng hướng ra phía ngoài liếc nhìn, là ai đi theo ly hoàng bên kia? Long Chiến vừa rồi đã tới. Còn nữa nói Long Chiến cũng không khả năng biết coi chừng ly hoàng bọn họ đám người kia. Nhiều lắm chính là để cho thị vệ ở bên kia nhìn. Bất quá từ vừa mới bắt đầu bọn họ chính là ở trong giam cầm. Người bên ngoài nhìn không thấy. Lão tướng quân khẳng định cũng chính ở chỗ này. Nhưng Long Chiến đối với lão tướng quân vẫn là kiềm giữ thái độ hoài nghi. Nhất định sẽ lưu một cái người của chính mình. Đại khái là Kha Minh. Quả nhiên Dương Bình nói là Kha Minh ở lại nơi đó. Long Du nói, ta ngược lại thật ra biết ly hoàng có mấy người tương hào. Nhưng làm sao đều không tính được tới vị hôn phu phân thượng. Làm sao mặc danh kỳ diệu liền chạy ra ngoài một vị hôn phu đâu. Còn muốn cùng ly hoàng người nhà cùng đi gặp ly hoàng. Cái này có chút kỳ quái. Phái mấy người đi qua nhìn một chút. Cùng ta biểu ca nói một tiếng được chú ý nhiều hơn. Dương Bình nhìn Long Du thật sâu nhăn lại chân mày. Lập tức xoay người đi ra ngoài gọi người. Mà Cầm Cố bên kia. Kha Minh mang người trở ra. Lão tướng quân chứng kiến người tới. Ngay từ đầu còn không nhận ra được. Nhưng khi nhìn đến đám này không 60 người vây quanh ly hoàng khóc. Liền ly hoàng thấy mấy người này đều ngẩn ra. Liền cũng nghĩ đến bọn họ đều là người nào. Cha, nương, các ngươi sao lại tới đây? Ly hoàng thấy người nhà. Trực tiếp sửng sốt. Kha Minh đối với lão tướng quân nói. Bọn họ đi tìm thiếu tộc trưởng. Cầu thiếu tộc trưởng ân điển. Muốn gặp ly hoàng một mặt. Ta đây không phải dẫn người đã đến rồi sao? Thế nào không có những người khác đã tới a? Không có, nơi này Cầm Cố có ta gia trì. Người bên ngoài căn bản là nhìn không thấy. Thế nhưng ta sợ, người bình thường thật là nhìn không thấy. Có thể lão tướng quân vẫn là sợ ma tộc ma vương tới. Hắn khả năng có thể ngay lập tức sẽ nhận ra lão tướng quân khí tức tới. Nếu như trực tiếp công tiến vào sẽ không tốt. Lão tướng quân tuy là dùng chính mình pháp lực ở gia trì cái giam cầm này, nhưng vẫn là được thời thời khắc khắc vẫn duy trì khí tức không lộ ra ngoài. Cũng không người bình thường có thể. Ly hoàng người nhà muốn tới gần, nhưng là còn không có đi qua đâu, đã bị ly hoàng trên người đọa tiên khí tức đem phá ra. Ly hoàng cúi đầu nhìn nhìn mình tay, chỉ có thể quỵ ngồi dưới đất không tiếng động rơi lệ. Ngoại trừ ly hoàng vị hôn phu bên ngoài, còn lại mấy người đều ở đây ly hoàng bên cạnh, liên tiếp khóc. Ngược lại là, Kaea, cái này hay là vị hôn phu, làm cho Kha Minh có chút không hiểu. Vừa rồi hắn cũng cho Long Chiến dập đầu kia mà, tựa hồ là cực kỳ muốn gặp được ly hoàng bộ dạng. Nhưng là lúc này nhìn thấy người, hắn lại không có động tác gì. Kha Minh không quá lý giải. Lão tướng quân không biết người kia là ai, liền hỏi Kha Minh, thiếu niên này là người nào? Cũng là xà tộc nhân. Kha Minh nói, hình như là, hắn nói mình là ly hoàng vị hôn phu đâu. Nhất định phải đi theo. Vừa rồi biểu hiện còn rất nóng lòng, nhưng là lúc này, lại không hề làm gì. Bên trong Minh, ly hoàng nhẹ giọng hô hoán vẫn đứng thiếu niên. Thiếu niên thở dài một tiếng quỳ một chân ly hoàng trước mặt. Từ trong lòng móc ra một khối ngọc bội. lấy tay nắm bắt cho Ly Hoàng xem. Chứng kiến ngọc bội phía sau, Ly Hoàng sửng sốt mấy giây, sau đó khóc càng thêm lợi hại. Đây là trước đây ngươi cố ý muốn đi thế ngoại tiên cảnh cùng ta từ hôn thời điểm trả lại cho ngọc bội của ta, mấy năm nay ta vẫn luôn giữ lại. Ta biết ngươi tuy là thành đoạ tiên, nhưng ngươi nhất định còn sống. Ta không thể cưới ngươi, cũng không có thể đang chờ ngươi. Cái này ngọc bội, ngươi lưu lại đi. Nói thiếu niên đem ngọc bội đưa cho Ly Hoàng. Ly Hoàng định thân thuật đã bị lão tướng quân giải khai. Có thể nàng như trước nhìn thiếu niên ngọc bội trong tay. Một bên khóc một bên lắc đầu. Bên trong minh là ta phụ ngươi, ta không thể nhận, ta muốn chết, ta chắc chắn phải chết. Ta không thể lại thu ngươi ngọc bội. Ly Hoàng khóc, muốn tự tay đụng vào một cái bên trong minh tay. Thế nhưng Kha Minh phủi chính là một cái sét đánh, tách ra hai người tay. Ly Hoàng căm tức nhìn Kha Minh, nhưng Kha Minh cũng không còn biện pháp. Long Chiến nói, không cho phép bọn họ có bất kỳ tứ chi tiếp xúc. Dù sao Ly Hoàng là đoạ tiên, là có thể hấp thụ tiên gia trên người tiên khí. Khó bảo toàn Ly Hoàng có thể hay không vì mình mà hy sinh người nhà. Nếu như nàng liền thân nhân đều ác tâm hấp thụ tiên khí tới phá tan cái giam cầm này lời nói, bọn họ liền thật là hai mặt thụ địch. Cầm ngọc bội tay dừng một chút, bên trong minh xoay người đối với Kha Minh nói, vị này thiếu tướng, ta biết các ngươi quy củ, ta sẽ không cùng Ly Hoàng có bất kỳ tiếp xúc. Mời đem này cái ngọc bội giao cho nàng. Ta, cái này rồi rời đi. Nói xong, bên trong minh đem ngọc bội nhét vào Kha Minh trong tay. Xoay người phải ly khai cầm cố. Nhưng là bằng bên trong minh năng lực là không thể tự do ra vào. Đến rồi sát biên giới vẫn bị cầm cố cho ngăn lại. Lão tướng quân nói, chờ một chút a, các ngươi cùng rời đi. Tốt. Kha Minh cúi đầu nhìn một chút ngọc bội trong tay, thở dài một tiếng, tính toán thời gian không sai biệt lắm. Đối với mặt khác ba cái vẫn còn ở khóc, người ta nói, các người cũng không kém nên đi ra rồi. Nữ nhi a, vẫn là kêu khóc thanh âm, liền Kha Minh nghe đều có chút không đành lòng. Nghe được Kha Minh lời nói, sau đó Ly Hoàng xoa một chút nước mắt. Đổi một tư thế đối với người nhà dập đầu lại ba cái. Các ngươi đi thôi. Phía sau, nàng đứng lên quay lưng lại không nhìn nữa bốn người kia. Lão tướng quân đưa bọn họ tiễn ra ngoài sau khi, Kha Minh mới đi qua đem ngọc bội trong tay đưa cho Ly Hoàng. Có vị hôn phu cái này thiếp thân ngọc bội, có thể Ly Hoàng đến thời điểm chết, còn có thể nhớ kỹ trở về đường. Thế nhưng trở thành đoạ tiên, coi như là vì may mắn có thể chuyển thế, lại cũng đã không thể thành tiên, nhất định là không thể vào tiên giới, nhiều lắm ở nhân giới, ta làm sao không nghe nói ngươi có một cái vị hôn phu đâu. Lão tướng quân kỳ quái hỏi, cầm ngọc bội Ly Hoàng tay run một cái, sau đó nhíu mày nhìn về phía lão tướng quân, các ngươi còn có thể cái gì cũng biết. Ta không chỉ có vị hôn phu, ta còn có con nít. Bất quá ở thiên lôi hình pháp sau đó, ta trở thành đoạ tiên. Hài tử của ta cũng đã chết. Ly Hoàng hài tử chết. Là ngũ tiên vương hài tử hay là bên trong minh hài tử? Thấy lão tướng quân rơi vào trầm tư, Ly Hoàng giễu cợt một tiếng. Ngươi nhất định đang suy nghĩ, hài tử là của ai a? Liền nói các ngươi đám này võ tướng chỉ biết vũ đao lộng thương, một điểm đầu óc cũng không có. Nếu là ta có thể thuận lợi sinh hạ ngũ tiên vương hài tử, ta còn biết rơi cho tới bây giờ tình trạng sao? Cái thời gian đó, ta coi như không phải tiên phía sau cũng ít nhất là tiên phi. Còn đến phiên các ngươi đối với ta như vậy, điều này cũng đúng, vậy theo Ly Hoàng ý của lời này. Đứa bé kia phải là bên trong minh, cũng không phải bên trong minh hài tử, là những người khác, Kha Minh, hắn suy nghĩ một cái, mới nói, cho nên hài tử của ngươi không phải tiên vương cũng không phải vị hôn phu. Ngoặc kép,